ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Các bạn thân mến, chúng ta cùng đến với tập 74 của hệ thống bắt quỷ. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và hãy nhớ, video này, âm thanh và hình ảnh này chỉ xuất hiện duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, không xuất hiện ở bất kỳ hệ thống nào khác. Nếu như các bạn thấy ở bất kỳ đâu thì hãy giúp A Tuấn report hệ thống đó. Chương 527, ngươi trở về lúc nào? Vương Bình giật mình, Trịnh Càn Châu này thiên phú cũng quá là biến thái, không chuyên tâm tu luyện mà đạo hạnh đạt tới hơn 300 năm. Ây, thật là phí của trời mà. Vương Bình sụt sịt, Lý Thiên cũng cảm thán như vậy. Nếu như mà không có Vương Bình huynh, thì bằng thiên phú của Trịnh Càn Châu thôi, hắn khẳng định là nhân vật kiệt xuất nhất của thời đại này, không có người thứ hai đâu. Nhân kiệt trẻ tuổi cùng thời đại, không ai có thể đạt được như vậy. Hắn là yêu nghiệt, là một thiên phú dị bẩm, là tạo ra để cho hắn. Vương Bình gật gật đầu. Quả nhiên là yêu nghiệt, làm bất kỳ cái gì cũng đều siêu quần bạt tụy. Ở trên một phương diện nào đó mà nói, hắn là yêu nghiệt từ vạn cổ đó. Người nào đáng sợ nhất chính là loại người như là Trịnh Càn Châu. Thường nói trời sinh ta tài tất hữu dụng, người luôn luôn có những lĩnh vực mình am hiểu. Có người muốn am hiểu cái này sẽ không am hiểu cái khác. Có người biết cái khác thì lại không giỏi cái này. Nhưng câu nói này lại không hợp với Trịnh Càn Châu. Bởi vì hắn hiểu tất cả mọi thứ, dường như hắn là Einstein của linh dị giới. Hiện tại Vương Bình có chút ngộ ra vì sao tin tức của Trịnh Càn Châu viết bất luận là ai cũng không thể vượt qua nổi. Bởi vì hắn có tư cách đó, hắn có bối cảnh, có thiên phú, hắn có các phương diện, cho nên hắn có thể đả động tới bất kỳ ai. Này Vương Bình huynh, cậu nói tại sao hắn lại không có hào hào tập trung tu luyện, thiên phú tốt như vậy, hay mà tại sao hắn lại cứ chơi bời, tôi không hiểu. Lý Thiên hoang mang. Vương Bình chỉ thuận miệng nói, nếu như mà anh có thể hiểu vậy thì hắn không gọi là Trịnh Càn Châu, cũng một người thừa kế của Ngũ Tính Thất Vọng làm việc không đàng hoàng. Cái này nếu như mà cứng rắn mà nói, tôi nghĩ là có lẽ là hắn ăn no rừng mỡ đó. Nói đúng đó, ăn no rừng mỡ. Lý Thiên cười ha hà, đồng ý với quan điểm của Vương Bình. Chỉ có ăn no rừng mỡ mới học qua tất cả các lĩnh vực. Nếu không, Trịnh Càn Châu này chỉ cần tập trung vào một điểm, hắn khả năng sẽ đạt đến đỉnh phong. Vương Bình và Lý Thiên trò chuyện, sau đó từ biệt lẫn nhau. Sau này rảnh rỗi đến Vương gia, nhớ báo với tôi đó, tôi mời anh uống rượu. Ê, nhất định rồi. Lúc này, ở Hoa Hạ, Trường Giang Tam Hiệp, Vương Bình ra khỏi Hoàng Tuyền Minh Hà, liền gọi taxi đến sân bay gần nhất, muốn về Kinh Đô. Ở trên đường nhàm chán, hắn mở ra điện thoại, phần mềm vê tin. Ô yêu Vương, Diệp, còn ở Hoàng Tuyền Minh Hà không? Mặc dù biết rằng sẽ không có vấn đề gì, nhưng Vương Bình vẫn không nhịn được quan tâm. Không bao lâu sau, Tiểu Diệp gửi đến. Này, theo như trước đây ta nói với ngươi về yêu đương bảo điển, ta ra ngoài mới có mấy ngày, ngươi đã tìm ta, không phải là ngươi nhớ ta sao? Ấy, ngoại trừ hiệu ứng hồ điệp và định lý Pythagore, lấy thuyết tương đối cộng vào thì đúng là tôi nhớ cô đó. Nếu như ta nói không, ngươi không nhớ ta, hay là ta không nhớ ngươi thì sao? Ô yêu Vương đáp. Ấy, không có đâu, không có. Tôi thật sự là nhớ cô mà. Nếu như ta nói ta có nhớ ngươi, ngươi nghĩ sao? Vậy tôi sẽ rất cảm động. Cảm ơn. Vì biểu đạt cảm ơn, tôi sẽ tri ân một sự báo đáp vĩ đại. Này, nghe lời này, liệu ta nghĩ đến là ngươi muốn ăn ta? Ngươi học sự thật sự là đen tối đó. Vương Bình mỉm cười, nhanh chóng gõ lên cột thông tin. Cảm ơn cô đã khen. Bất quá tôi thấy tôi còn chưa đủ đen tối đâu, còn phải đen tối hơn nữa. thôi đi. Ê Diệp, cũng không tệ. Ê, cô cũng học thức uyên bác, cái gì cũng có thể hiểu. Hai người tiếp tục trò chuyện, ngươi một câu, ta một câu, cho đến khi Vương Bình phản ứng lại thì đã đến sân bay. Mua vé máy bay, trong lúc ngồi chờ phòng chờ đăng ký, Vương Bình vẫn tiếp tục nói chuyện phiếm. Này, Diệp, cô có nghe tôi nói không? Nghe chứ. Ê, có xem qua tin tức đúng không? Vậy, bao giờ cô về vậy? Theo như người bình thường mà nói, ta hiện tại hỏi ngươi. Ấy, việc bao giờ ta về có liên quan gì? Có, tôi sẽ chuẩn bị dẫn cô đi xem thiêu hủy Thánh Mẫu Viện. Nếu như bây giờ về chúng ta có thể kịp lấy một chút cho tàn của Thánh Mẫu Viện làm kỷ niệm. Ta khả năng không kịp về đâu, ta còn có chuyện đó. Lúc này, ở khu vực giáp danh của Hoàng Tuyền Minh Hà và Trấn Ngục Chi Địa, U Vương và Mị Vương đang ngồi trên một cái chỗ. Đây chính là một con tọa kỵ, là một con hổ rất to. Con hổ chạy về phía Trấn Ngục Chi Địa vội vàng, thế như lôi đình, ở trên người tỏa ra khí tức của tà linh cấp cao. Những nơi nó đi qua, yêu ma quỷ quái đều không dám tới gần. Cho dù tà linh mạnh như thế nào cũng có thể cảm nhận được khí tức của con hổ này tỏa ra là đỉnh phong của tà linh, cộng với khí tức của U Vương và Mị Vương, cho nên đều tránh xa. Hai nữ nhân ngồi trên lưng hổ lại còn là hai xưng vương tồn tại, thực lực không yếu, giống như là hình ảnh trong truyền thuyết. Đừng nói là yêu ma quỷ quái, thậm chí là vương nhìn thấy cũng phải đi đường vòng. Ê, vậy thôi, không về kịp cũng không có vấn đề gì đâu. Lần sau còn có cơ hội. Không chừng, sau này cô trở về, Thánh Mẫu Điện lại đốt tiếp. Hoặc là rất nhiều nơi khác cháy, chúng ta lại đi xem. U Vương nhìn thấy tin tức Vương Bình gửi đến bị bật cười, khuôn mặt mang theo nụ cười hạnh phúc. Này, ngươi tưởng tượng ra nhiều thứ kỳ dị như vậy. Sao, trở về lúc đó mà không còn gì, chúng ta đi xem phim. Ai, đừng nói đến, những cái điện thờ kia sớm muộn gì cũng có người đốt. Nhân loại không thờ cúng chúng ta mà lại đi thờ cúng cái gì gì vậy, đây là vấn đề sớm tối thôi. Gần đây ta vừa mới xem một câu thịnh ngữ ở trên internet đó. Là câu thịnh ngữ gì? Là thầy giáo mở quan tài giúp ngươi. Chương 258. Mở cửa kiểm tra đồng hồ nước. Thông tin gửi tới, Vương Bình cười ha hả. Ê, kỳ thật thầy giáo của tôi chưa có chết đâu. Vài ngày trước tôi nghe trong nhóm bạn học có nói là ông ấy mới có bệnh thôi, có lẽ cũng không còn sống lâu được. Câu nói này, cười ha hả. Mị Vương nhìn sang U Vương, thấy U Vương đang nói chuyện phiếm với Vương Bình, cũng yêu kiều cười liên tục. Hay lắm, chơi vui như vậy đó. Này, nói đến ta còn chưa có gặp qua Tiểu Ô. Nói xong, Mị Vương chớp chớp đôi mắt. Chủ nhân, lần sau người nói muốn đi gặp người thừa kế của Vương gia, thuận tiện dẫn ta đi gặp Tiểu Ô được không? Mị Nhi, chủ ý này của ngươi cũng không tệ. Hai con ngươi của Mị Vương sáng lên, gật đầu hài lòng. Mị Vương nói, chờ Trấn Ngục Chi Địa sự tình này làm xong, ta dẫn ngươi đi gặp Tiểu Ô. Đến lúc đó ta sẽ giới thiệu thân phận. U Vương khuôn mặt biến hóa, Mị Vương nhìn ra ý nghĩ của nàng. Lập tức nàng chu cái môi đỏ. Chủ nhân, này, người không lẽ còn chưa nói cho Tiểu Ô thân phận của người chứ? Đáp án cũng đã viết trên mặt của U Vương. Nàng muốn đưa Mị Vương đi gặp Tiểu Ô, nhân cơ hội đó cũng nói cho Tiểu Ô thân phận của mình. Cho đến nay U Vương cũng không dám nói ra thân phận, bởi vì sợ đối phương không tiếp nhận được. Cả hai tiếp tục nói chuyện như vậy. Trên thực tế, nếu như có Mị Vương đi cùng, có người đi cùng, thì U Vương cũng sẽ có thêm lòng dũng khí. Dù sao, bất luận nói đến cái gì thì đây cũng là sự tình giật mình. U Vương chợt nhìn Mị Vương nói, ta còn chưa có định nói đến đâu, việc này không vội vàng. Vừa vặn lần này ngươi muốn gặp Tiểu Ô, nhân cơ hội này ta sẽ nói thẳng với hắn. Mị Vương cười không ngừng. Chủ nhân, ngươi biết ta đang nghĩ gì không? Ngươi nghĩ gì? Ta đang nghĩ đến khi ngươi nói thẳng với Tiểu Ô sẽ như thế nào. Tiểu Ô sẽ cả kinh quay hàm rụng xuống đất, sau đó nói một câu thành ngữ đen tối. Cái gì vậy? Ta lại cùng yêu đương với Âm Ti Vương. Mị Nhi nói đến đây cười khanh khách. Tiếp theo đó, còn nói câu âm ty vương là lão bà của ta thì sao nhỉ? Này không đúng, đối với tính cách của tiểu ô hẳn sẽ nói, này ta còn có thể cưỡi âm ty vương. U vương sắc mặt hiện lên ửng hồng, khuôn mặt thanh thuần, hai gò má yêu mị động lòng. Chợt U vương giơ tay gõ lên cái trán của mị vương một cái. Muốn cưỡi ta đó, vậy ta để cho tiểu ô cưỡi người trước. Cung kính không bằng tuân lệnh. Chủ nhân, người muốn để tiểu ô giết gà lấy trứng sao? Ta nhất định sẽ đợt cho tiểu ô một phen. Mị nhi, ta cảm thấy người đừng gọi là mị vương nữa, người gọi là số hai của ô yêu vương đi. U vương véo véo khuôn mặt của mị vương. Một trận đùa giỡn, điện thoại của U vương chuyển đến tin tức có về tin. Ô yêu vương nói, ấy hay là chúng ta đến một quốc gia nào đó. Này, cô muốn đi đâu? Vậy ngươi quyết định đi, đi đâu cũng được. Để ta quyết định sao? Cô không sợ ta dẫn cô đi rồi giết lấy bán nội tạng sao? Theo như cách nói chuyện trên internet thịnh hành, ta hiện tại sẽ trả lời ngươi là ngươi giỏi, có giỏi thì làm đi. Này, ấy, thật sự sao cô cứ cãi lại ta như vậy? Lúc này, ở trong phòng chờ máy bay, truyền đến âm thanh nhắc nhở. Vương Bình đứng dậy, tiến về cửa lên sân bay. Ấy, Tiểu Diệp, máy bay đã đến rồi. Sau khi xuống phi cơ tôi trò chuyện với cô tiếp. Máy bay, ngươi đi đâu vậy? À, đi kiểm tra đồng hồ nước đó. Lúc này, ở Hoa Hạ, một vùng biệt thự ngoại thành. Ở trong tòa nhà 3 tầng tinh xảo, Vương Bình đứng trước một cánh cửa, ấn chuông. Không bao lâu sau, cánh cửa truyền đến âm thanh. Ai vậy? Nghe tiếng người này rất trẻ trung, tràn ngập sự phồn thịnh, rõ ràng là thanh niên. Vương Bình mỉm cười nói, đến kiểm tra đồng hồ nước. Lời này nói xong, ở trong biệt thự vang lên tiếng kinh ngạc. Kiểm tra đồng hồ nước? Này, không lẽ là ta bị phát hiện, đã dở trò sao? Ta lúc này vừa mới đổi mà đã bị phát hiện sao? Người nói vẻ mặt mơ hồ. Vương Bình không nghĩ tới mình nói đùa như vậy, lại đúng là như thế. Người lên tiếng hôm nay trong lúc rảnh rỗi là muốn chọc ngoáy cái đồng hồ nước chơi. Vừa vặn, vừa sửa đồng hồ nước chưa đến 3 phút, lại lập tức có người đến tìm. Ê, hiệu suất làm việc của chính phủ càng ngày càng là giỏi cao thủ đó. Người lên tiếng nỉ non một câu, sau đó ra đứng dậy mở cửa. Cánh cửa biệt thự mở ra, Vương Bình bước lên. Người này mặc một cái quần đùi, trông rất nhàn nhã, cắt tóc ngắn, hai con ngươi sáng ngời có thần. Da thịt trắng nõn, dung mạo tuấn lãng, lộ ra từng tia rất trẻ trung. Hai đầu lông mày có mô hiển lộ ra một cỗ ngạo khí. Khí chất này rõ ràng là tự tin. Tự tin này giống như là một loại khẳng định, hắn không có làm gì, không có gì là hắn không làm được. Loại người như vậy ném vào trong đám người tuyệt đối sẽ là hạc ở trong bầy gà. Chỉ nhìn qua cho dù không biết hắn là ai, vẫn có thể khẳng định được hắn là loại khí chất bất phàm. Vương Bình dò xét, sau đó người kia cũng dò xét nhìn Vương Bình. Hắn cũng không khỏi kinh ngạc. Hiện tại, việc tra đồng hồ nước nghiêm ngặt đến như vậy sao? Khí chất của nhân viên tra đồng hồ nước lại còn có thể chắc tuyệt đến như vậy sao? Bất luận như thế nào, Vương Bình cũng không có bộ dáng gì của nhân viên tra đồng hồ nước, khuôn mặt thanh tú, giống như là ánh nắng vậy. Vẻ mặt kia rõ ràng là đẹp trai, Vương Bình đẹp trai, cộng với khí chất thể hiện ra với khuôn mặt thanh tú. Khoan đã, gương mặt này dường như ta gặp qua ở đâu? Đột nhiên, người kia nhìn mặt của Vương Bình, cảm giác thấy rất quen. Mà lúc này, người là Trịnh Càn Châu phải không? Vương Bình mỉm cười, người kia sững sờ, vô thức gật đầu. Sau một khắc, con người co rụt lại, không hề có dấu hiệu, Vương Bình bộc phát ra hạo nhiên chính khí ngập trời. Thực lực xưng vương hiển thị, một quyền đánh thẳng về phía Trịnh Càn Châu. Hey, rốt cuộc ta đã tìm được ngươi rồi, cái con chó phóng viên này. Chương 529, một nhân viên xưng vương đi tra đồng hồ nước. Oanh một tiếng, một bàn tay vả thẳng vào mặt của Trịnh Càn Châu. Quyền ảnh bùng lên, không khí chấn động. Cảm giác như là phong bạo ù cả tai, hạo nhiên chính khí khuấy động mặt cỏ trước cửa biệt thự, hoa cỏ chập chờn. Một hàng cây liễu ở trước cửa biệt thự rung lắc lên dữ dội. Cái này là bao gồm hạo nhiên chính khí phun trào dâng lên, màu sắc cũng trở nên thần thánh, hạo nhiên chính khí bành trướng. Trịnh Càn Châu tê dại cả da đầu, con người co rụt lại, trơ mắt nhìn nắm đấm của Vương Bình không ngừng vả lên trên mặt của mình. Hắn cũng không hổ là người thừa kế của Ngũ Tính Thất Vọng, có thiên phú dị bẩm. Trong nháy mắt Vương Bình ra quyền, hắn theo bản năng tránh né, thế nhưng hắn cũng không có tránh né được, bị khí thế của Vương Bình ép tới không thể động đậy. Hắn đứng như là một cái cọc gỗ. Là Vương. Trịnh Càn Châu lúc này rung động vạn phần, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, người cha đồng hồ nước lại là một vị vương hay sao? Nói đùa cái gì vậy? Nắm đấm đánh tới, trong giây lát, Trịnh Càn Châu trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ. Nhân viên cha đồng hồ nước này, không lẽ linh dị giới điên cuồng đến mức nhân viên cha đồng hồ nước cũng có vương tồn tại? Không cần Vương Bình báo tên, Trịnh Càn Châu dựa trên thực lực và tuổi tác của Vương Bình đánh giá ra thân phận. Tuổi tác trẻ như vậy lại còn là xưng vương, thế gian trong thiên hạ chỉ có một người, chính là người thừa kế của vương gia, Vương Bình. Phành một tiếng, Trịnh Càn Châu bay ngược ra ngoài, quay tròn 360 độ rơi xuống đất. Người Trịnh Càn Châu bò dậy, mắt trái bị sưng lên, trông giống như là con gấu mèo vậy. Khi nói chuyện, ánh mắt động động, cảm giác đau đến thấu xương. Ây da! Đôi mắt của Trịnh Càn Châu trợn lên. Trước mặt, nhìn sang thì Vương Bình đã biến mất không thấy. Một lần nữa xuất hiện, đã ở ngay trước mặt của Trịnh Càn Châu. Hai người nhìn nhau, trái tim của Trịnh Càn Châu đập phành phạch. Hỏng bét rồi. Vừa mới nghĩ đến, Vương Bình lại nhếch miệng cười với Trịnh Càn Châu. Hạo nhiên chính khí như là biển gầm đè xuống, két két hai tiếng. Lập tức, Trịnh Càn Châu bị đè mạnh đến mức hai đầu gối quỳ xuống. Tiếp đó, nghênh đón Trịnh Càn Châu lại tiếp tục là nắm đấm của Vương Bình, mang theo trận trận gào thét. Trịnh Càn Châu kêu thảm, tiếp tục mắt phải ăn một nắm đấm. Kết hợp hai mắt của Trịnh Càn Châu sưng lên thâm đen, quả nhiên là trở thành một con gấu trúc. Mắt bị sưng, ánh mắt híp lại thành một cái đường, một khe hở. Hắn cố gắng không mở mắt nổi. Đây không phải là hắn khóc, mà là tuyến lệ bị tổn thương dẫn đến nước mắt chảy ra. Chảy ra như vậy càng làm cho mắt của hắn tét nhèm mơ hồ. Ê, Vương Bình huynh, từ từ, có gì từ từ nói. Trịnh Càn Châu cảm giác khí tức kinh khủng của Vương Bình liên tiếp lùi ra đằng sau, muốn cách xa hắn một chút. Ngươi đã biết ta là Vương Bình, vậy thì không còn gì để nói. Ta sẽ biểu đạt kính ý đối với ngươi, mà kính ý thì đầu tiên là phải đánh nó. Trịnh Càn Châu kêu lên tên mình, Vương Bình cũng không có kinh ngạc. Tuổi trẻ mà đã đạt đến xưng vương, điểm đấy chỉ có mình mới có được. Trịnh Càn Châu lại là người viết tin bôi xấu mình, nếu như hắn ngay cả điểm đấy cũng không có rõ thì quả nhiên là nên trách. Dứt lời, Vương Bình vung tay, một bàn tay lại tiếp tục chụp về phía kịnh Trịnh Càn Châu. Cảm giác thế công mãnh liệt của Vương Bình, Trịnh Càn Châu cắn răng, lập tức hạo nhiên chính khí trong thể nội cũng bùng phát. Mẹ nói chứ, ta liều với ngươi. Giờ khắc này, khí thế của Trịnh Càn Châu như hổ. Nếu như không nhìn đến, đôi mắt đang thâm đen như gấu mèo, hiển thị rõ sức lực của người thừa kế Ngũ Tính Thất Vọng. Trong khắp nhân linh dị giới của nhân loại, thực lực của Trịnh Càn Châu cũng là không kém. Đừng nói ở trong giới trẻ tuổi, chính là một bộ phận thế hệ tiền bối cũng phải né tránh một chút, không dám trực tiếp đối đầu. Đáng tiếc, đứng trước mặt của Trịnh Càn Châu lại là Vương Bình, hắn chỉ có thể nhận thua. Trịnh Càn Châu rất mạnh, năm nay gần 26, đạo hạnh đã hơn 300 năm. Ấy thế nhưng Vương Bình mạnh hơn hắn không phải chỉ là 1-2. Thấy Trịnh Càn Châu nổi điên, gầm lên một tiếng chấn nhiếp, hai chân cơ bắp căng lên chống ống quần, hắn giống như là một con sư tử đang nổi điên, vùng lên một cái chộp về phía Vương Bình. Bốp một tiếng, Vương Bình lại giơ tay, lòng bàn tay hạo nhiên chính khí bùng ra, mang theo trận trận tiếng vang cuồng phong gào thét. Khí thế giống như là hung thú, Trịnh Càn Châu bị một chưởng vỗ bay, đầu óc cảm giác choáng váng, mắt nổ đom đóm, trực tiếp bị đánh cho ngây ngẩn. Trịnh Càn Châu xoay tròn tại chỗ đến 720 vòng, đầu óc choáng váng. Chờ đến khi thân thể của hắn ổn định lại, Vương Bình lại một lần nữa đến trước mặt hắn. Người đó, người đã biết tội của ngươi chưa? Ngươi không công bằng, Ngươi dùng thực lực xưng vương để ép ta không tính là hào hán. Này, ngươi có giỏi thì để thực lực ngang nhau đánh nhau với ta. Trịnh Cần Châu nghiến răng. Ta có nói ta là anh hùng hào hán hay không? Vương Bình mỉm cười nhìn Trịnh Cần Châu. Ta là một người, là con người, ta không phải là anh hùng. Trịnh Cần Châu khóe miệng run rẩy. Người cùng ta đều là ngũ tính thất vọng, người làm sao có thể cậy vào thực lực để ép ta? Ngũ tính thất vọng nếu như biết người làm ra sự tình không có chính nghĩa như vậy, sẽ trưởng bối sẽ trách cứ người. Hết cách, đánh không lại Vương Bình, Trịnh Càn Châu chỉ có thể chửi qua loa như vậy. Đánh thì đánh, bất quá vương giả tối cường thì sao, đó cũng chỉ là thực lực. Thế nhưng ta không đánh được ngươi thì ta có thể chửi. Vương Bình nghe như vậy, khí định thần nhàn, ung dung nói. Một nhà thám hiểm vĩ đại đã có một câu nói, chỉ có người thắng thì mới là chính nghĩa. Còn mẹ nó, người đề tiện. Trịnh Càn Châu khóe miệng run rẩy. Nguyên lai tưởng rằng nói đến ngũ tính thất vọng, mình sẽ không bị mất mặt. Không nghĩ đến, người thừa kế của vương gia lại còn không biết xấu hổ. Còn mẹ nó chứ, còn mẹ nó cái nhà thám hiểm, còn mẹ nó các nhân vật, tất cả các nhân vật chèn ép ta. Cái gì vậy? Người đó, cái lúc người gõ bàn phím bôi nhọ ta, người có nghĩ đến hay không? Vương Bình nói. Sau một khắc, không cho Trịnh Càn Châu cơ hội mở miệng, Vương Bình liên hoàn vả tới. Những tiếng bốp bốp vang lên ở khu biệt thự, truyền ra bên ngoài. Người không biết còn tưởng rằng là đang vỗ tay, bởi vì âm thanh rất vang dội. Đồng thời còn kêu lên những tiếng ôi ối. Cũng may đây là khu vực biệt thự đắt đỏ, là Trịnh Càn Châu đã mua một khu vực lớn. Những biệt thự khác thậm chí còn không có người ở, cũng không có ai biết đến âm thanh này. Trịnh Càn Châu bị đánh cho chạy trối chết. Vương Bình huynh, đừng đánh vào mặt nữa mà, đừng đánh vào mặt mà. Không đánh vào mặt, vậy không lẽ ta búng hai quả trứng cốt của ngươi sao? Vương Bình đáp. Trịnh Càn Châu nghe vậy thì khiếp vía. Thôi đừng, tốt nhất là đánh vào mặt, đừng búng. Cổ ngữ có nói, đầu có thể rụng, nhưng tóc không thể loạn. Câu nói này đằng sau kỳ thật còn có một câu nói khác, đó là máu có thể chảy, nhưng trứng cút nhất định phải giữ lại. Là giữ khuôn mặt và giữ trứng cút. Trịnh Càn Châu cuối cùng nói, Vương Bình huynh, đừng có đánh nữa, thật sự ta không phải là muốn bôi nhọ người đâu, là ta có nguyên nhân. Vương Bình không để ý, một quyền lại đánh xuống, đánh cho đến mức mẹ ruột hắn cũng không nhận ra luôn. Nói đùa cái gì vậy? Bôi nhọ thì cũng bôi nhọ rồi, ngươi nói còn có nguyên nhân sao? Vậy sau này ngươi giết người phóng hỏa, giết chết cả nhà người ta, còn nói nguyên nhân? Bất kể lý do gì, đánh đã, rồi nói. Chương 530, đánh nhiều sẽ ngán. Lại một quyền đánh xuống, Trịnh Càn Châu nằm vật trên mặt đất. Giờ phút này, đầu của hắn sưng như là mặt heo. So với trước đây thì thật sự là mẹ ruột cũng không có nhận ra. Vương Bình phủi phủi tay không có đánh nữa. Hắn tiện hiện tại tâm tình rất sảng khoái. Cuối cùng, đem cái tên phóng viên chó này đánh cho thoải mái. Vương Bình không có hạ sát thủ, chỉ là đánh cho Trịnh Càn Châu một trận. Nhiều lắm là nửa tháng sẽ không dám ra ngoài, bởi vì không còn mặt mũi nào để gặp người ta. Vương Bình tâm tình sảng khoái, đi đến bên cạnh Trịnh Càn Châu đang nằm co ro, đá đá hắt một cái. Này, đừng có giả bộ thi thể, ta biết là ngươi không chết được. Trịnh Càn Châu nằm trên mặt đất không nhúc nhích, giống như chết vậy. Thấy Trịnh Càn Châu không trả lời, vẫn nằm im, Vương Bình nói, ta nói ngươi đừng có diễn nữa, mau dậy đi, nếu không ta sẽ búng trứng cút. Đừng búng. Trịnh Càn Châu giống như là cương thi, bật phát dậy, đưa tay ra hiệu Vương Bình đừng làm loạn. Trịnh Cản Châu bộ dáng quả nhiên là oán khí như là nàng dâu bị bắt nạt, ánh mắt u oán nhìn Vương Bình. Nhãn thần rõ ràng là nói, mẹ nói chữ ngươi có thể đừng ác như vậy hay không? Chẳng phải chỉ là bôi đen có mấy lần mà đánh ta thành như vậy, đến mẹ ta cũng không có nhận ra ta. Hắn đong đưa khuôn mặt sưng vù, đau đến nhà răng trợn mắt. Vương Bình huynh, ta bôi bêu xấu ngươi, hiện tại ngươi đánh ta thành cái đầu heo rồi, là hòa được không? Đối với việc Vương Bình đánh mình, Trịnh Càn Châu cũng không có tức giận, nhiều lắm cũng chỉ là phàn nàn Vương Bình này độc ác, là đánh đến mức khuôn mặt hủy dung. Là người thừa kế của ngũ tính thất vọng, mặc dù hắn làm việc không có đàng hoàng, nhưng hắn vẫn thừa kế được phẩm chất tốt đẹp của ngũ tính thất vọng là sống phải có lý lẽ. Hắn cũng rất rõ Vương Bình đã lưu thủ, đánh cũng chỉ là để cho hạ giận một trận, cứ không đánh cho đến mình đến mức tàn phế tổn thương đến căn cơ, chỉ là những vết thương da thịt ngoài ra. Bất quá không có hận ý không có nghĩa là Trịnh Càn Châu không tức giận. Còn mẹ nó, bị đánh thẳng vào mặt như vậy làm sao mà không giận cho được. Điểm này nhìn qua nhãn thần u oán của Trịnh Càn Châu cũng nhận ra được. Một bộ người chở đó, ta sẽ tiếp tục bồi xấu người. Vương Bình ngược lại lại không có nhìn biểu lộ của Trịnh Càn Châu, cầm một quả táo trên bàn ăn. Hòa nhau ấy không được đâu, người bôi đen ta nhiều tin tức như vậy, mười ngón tay còn đếm không hết, ta mới đánh người một chầu khẳng định là không đủ. Này, còn định đánh tiếp sao? Trịnh Càn Châu khóe miệng co giật, lập tức liên lụy đến thần kinh, đau đến rít một hơi. Bất quá đau, điều làm hắn sợ là đau đầu. Vương Bình ngồi trên sofa giống như đang xem tivi vậy, làm sao cảm giác như đang ở nhà của hắn. Giờ khắc này Trịnh Càn Châu khát vọng, ở trong lòng lại sinh ra một mối hận. Vì sao trước đây mình không có cố gắng tu luyện? Tại sao mình lại thích đi mở công ty, thích đi đầu tư cổ phiếu? Nếu như không làm những việc đó mà chuyên tâm tu luyện, đạo hạnh tuyệt đối còn cao hơn nhiều. Thậm chí có khả năng trong tình huống này mình sẽ đi tìm lão tổ tông lấy một chút đồ tốt để tu luyện, có khi giờ này mình cũng xưng vương như là cái tên Vương Bát Đản kia. Mặc dù thực lực chưa chắc cũng đạt được như Vương Bình, thế nhưng chỉ cần đến tồn tại xưng vương, đánh không lại cũng có thể chạy, không đến mức để cho Vương Bình đánh đập khổ sở như bây giờ. Lão tổ tông nói đúng, tu luyện là thật quan trọng. Trịnh Càn Châu lẩm bẩm. Người nói cái gì vậy? Vương Bình nhìn qua, Trịnh Càn Châu nói quá nhỏ cho nên Vương Bình không nghe rõ. Không có gì, không có gì đâu. Trịnh Càn Châu khoát tay. Vương Bình huynh, ngươi muốn ta làm gì thì ngươi mới ngồi giận đây. Ngươi đừng nói là lại đánh ta chứ. Ta nói cho ngươi biết, dù sao ta cũng là người thừa kế của Trịnh gia, ngũ tính thất vọng đồng khí liên chi, ngươi không thể cứ đánh ta như vậy. Miệng nói nhưng trong lòng đã thầm hạ quyết định. Không được, xong sự tình lần này nhất định là phải về nghiêm túc tu luyện. Tối thiểu phải mất rất nhiều thời gian tu luyện tiếp. Hiển nhiên là Trịnh Càn Châu bị Vương Bình đánh, cho nên cũng đã mài mòn bớt tính cách bướng bỉnh. Hắn là ai chứ? Hắn là người thừa kế tương lai của Trịnh gia. Trịnh gia ngàn năm mới gặp được một thiên tài khó có, lại không có đi hơn thua với người ta. Hôm nay tài nghệ không bằng người ta, ít nhiều cũng không phục. Ây, đương nhiên là sẽ không nhận, bởi vì đều là ăn kẹo, ăn nhiều sẽ ngán. Vương Bình khoát tay. Trịnh Càn Châu cạn lời. Ngán? Người đánh ta như vậy lại còn nói là ngán? Ta nghĩ người không phải là vẫn luôn bôi xấu ta sao? Ta nghĩ người cũng không kém, còn kém một chút nữa là chúng ta mới hòa nhau thôi. Đến mức sự tình làm sao mà hòa, vậy người viết tin khen ta đi, đến lúc đó chúng ta hòa được không? Trịnh Càn Châu bởi vì viết tin bôi nhọ mình, có thể nói là dẫm lên thanh danh của mình. Ở trong linh dị giới đều biết rõ Vương Bình mạnh, danh chấn linh dị giới. Đồng thời bọn họ cũng biết linh dị giới có một cái gọi là tìm đường chết. Hẳn là tên viết tin kia không sợ Vương Bình. Bằng vào dũng khí này nói, cái tên tìm đường chết này rất trâu bò. Cho nên Vương Bình cảm thấy để cho Trịnh Càn Châu viết tin khen mình, như vậy người khác sẽ không cho rằng là hắn lấy mình làm bàn đạp. Trên thực tế đúng là như vậy. Mỗi một cá nhân của linh dị giới đều nghĩ như vậy. Trịnh Càn Châu đang muốn mượn thanh danh của Vương Bình để nổi lên. Trịnh Càn Châu sắc mặt xỉu xuống, rất là đau đầu. Sao vậy? Không đồng ý sao? Ok, vậy ta đánh. Vương Bình lại xắn ống tay áo, chuẩn bị đứng lên. Này đừng mà ta viết, ta viết. Trịnh Càn Châu vội vàng khoát tay. Còn mẹ nói chứ, đánh đến mức mình phải nằm đến nửa tháng, thậm chí là phải đến nửa năm hay sao? Hắn vừa oán trách, vừa đi đến trước máy vi tính ngồi xuống, chuẩn bị viết tin. Ta có thể là người thừa kế đau khổ nhất của ngũ tính thất vọng đó. Không phải là có thể mà là chắc chắn đó. Lần này, Vương Bình nghe thấy Trịnh Càn Châu lầm bầm. Đối với chuyện này, Vương Bình mỉm cười, vỗ vỗ bả vai của Trịnh Càn Châu. Ấy, đều là giang hồ võ lâm, thì nắm đấm mới là đạo lý, những cái khác đều bằng không thôi. Trịnh Càn Châu trầm mặc không có phản bác. Lời này của Vương Bình không sai, hôm nay hắn bị đánh thành đầu heo là minh chứng tốt nhất. Lập tức Trịnh Càn Châu lại càng chắc chắn, trong lòng hò hét, ta muốn tu luyện, ta phải tu luyện đến xưng vương. Nhìn Trịnh Càn Châu gõ chữ đưa tin, Vương Bình nhàm chán, nhớ tới lời của Trịnh Càn Châu hỏi, đúng rồi, người nói bồi xấu ta là có nguyên nhân, là nguyên nhân gì? Hey, ta nghe nói người không làm việc đàng hoàng lại còn đi buôn vũ khí súng ống đạn dược. Này, vì sao người lại muốn đi chơi những cái đó? Chương 531, gia hỏa này muốn làm bức vương sao? Trịnh Càn Châu quay lại, sau đó liền nói với Vương Bình, nguyên nhân tính toán người cũng đánh ta rồi, không đề cập tới cũng được. Việc chơi súng ống đạn dược này ngươi không phải là thấy rất oai phong sao? Lông mày của Vương Bình nhướng lên, oai phong? Đúng vậy, người nghĩ xem. Này, ta ở trên thương nghiệp, ở trên tài chính, ở trên nghề súng ống đạn dược đều thành danh, mỗi một nghề đều có lưu truyền tên của ta. Sau này ta thối lui khỏi vị trí này, toàn bộ các ngành nghề trên thế giới, tên của ta vẫn cứ lưu truyền rộng rãi. Nói đến hứng thú, Trịnh Càn Châu dừng gõ, quay người lại, thần sắc kích động và kiêu ngạo. So với âm khí của lão bộc phát, thế giới của loài người rất khác. Ta có thể lưu truyền thanh danh ở thế giới của loài người cũng đã thấy rất oai phong rồi. Người nghĩ xem, sau đó có người phát hiện ta ở trên các ngành nghề đều có thành tựu cao, sẽ chấn động như thế nào? Đến lúc đó, ta sẽ thành khổng mạnh, siêu việt, thành Albert Einstein đó. Ta sẽ là danh nhân của thế giới, mà thành tựu này của ta không ai bằng, không ai đạt được. Ấy, rốt cuộc, không tìm ra người có bản lĩnh như ta, vậy ta là người duy nhất trên thế giới. Trịnh Càn Châu phấn khởi, cảm xúc sôi sục. Thời điểm đó ta nghĩ, nhất định là Trịnh gia cũng sẽ rất kiêu ngạo, sẽ ghi vào trong sử sách của Trịnh gia. Nói xong, Trịnh Càn Châu ngước đầu một góc 45 độ, đứng chắp tay bên cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài bầu trời. Bộ dáng này biểu đạt tâm tình của hắn bây giờ là vô địch tịch mịch như thế nào. Vương Bình nhìn Trịnh Càn Châu ngạo nghễ, sắc mặt cổ quái, mới bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra gia hỏa này căn bản không phải là không làm việc đàng hoàng, mà là muốn làm vương gia oai. Gia hỏa này muốn làm bức vương Lý Thất Dạ sao? Ai, người rất có mộng tưởng. Vương Bình vỗ vỗ vai Trịnh Càn Châu. Không thể không nói, Trịnh Càn Châu này ý nghĩ cũng rất bá đạo. Hắn đã bày ra những mộng tưởng mà người khác cũng chỉ mơ mộng. Trong mắt của người khác, đây là chuyện thiên phương dạ đàm. Thế nhưng Trịnh Càn Châu lại đang từng bước, hắn làm tốt từng ngành nghề một. Đúng vậy đó, đúng vậy. Trịnh Càn Châu ưỡn ngực giống như là một con gà trống kêu ngạo. Nhưng không để cho hắn tiếp tục ra oai, lời tiếp theo làm cho hắn đau đầu. Hay, quả nhiên là một tên ăn no rừng mỡ mà. Vương Bình vuốt cằm nỉ non, xác thực quả nhiên đúng là ăn rất no. Ngươi là một thiên kiêu của linh dị giới, tại sao lại muốn làm bá chủ của một người bình thường vậy? Đây không phải là ăn no rừng mỡ hay sao? Trịnh Càn Châu xám mặt lại, khóe miệng giật giật, im lặng nhìn Vương Bình. Không nghĩ đến bị Vương Bình trêu chọc, Trịnh Càn Châu buồn bã, lại ngồi xuống bàn máy tính, tiếp tục gõ tin. Vương Bình cũng không có nhìn hắn nữa, ngồi một bên chơi điện thoại. Ô yêu vương trên vê tin. Uầy, tôi đến kinh đô rồi đó. Tiểu Diệp. Nhanh như vậy sao? Này, liệu có đi dạo kỹ viện hay không? Ô yêu vương. Kỹ viện gì? Ấy, tôi rất là tôn trọng pháp luật, làm sao lại làm chuyện này? Tôi rất phỉ nhổ hành vi đó. Ta không tin đâu. Ô yêu vương, xã hội này, ấy, có rất nhiều người hiểu sự tình mà. Tôi cũng rất là biết, tôi cũng rất yêu phụ nữ, nhưng mà không phải là loại như vậy. Bỗng nhiên, Vương Bình lại một lần nữa gửi tin. Hắn nhận ra, không phải, đây không phải là cách nói của Tiểu Diệp. Tám thành chính là người lần trước. Tại sao Vương Bình lại nhận ra? Đáp án rất đơn giản, Tiểu Diệp sẽ không bao giờ nói đến cái chuyện kỹ viện, mà khẳng định là chỉ có Tiểu Diệp kia thì mới nói đến. Lúc này ở âm khí cổ lão bộc phát tại trấn Ngục Chi Địa, Mỹ Vương đang cầm điện thoại của U Vương, nụ cười sán lạn, còn người Mỹ Lệ cong lại hình trăng lưỡi liềm, phong tình vạn trùng. Hay lắm, này, đã mẩn lần mò ra được, Ô yêu vương, này Diệp Nhị Hào, Diệp Đại đâu? Tiểu Diệp đang đi làm việc rồi, ta đang cầm điện thoại của nàng. Một ngày đi đường, Mị Vương và U Vương đã đến trấn ngục chi địa. Bất quá các nàng cũng không có trực tiếp đi vào đại bản doanh, mà là các nàng đi tìm Hòe Vương trước. Điện Vương đã chết, lại có Vương thay thế vị trí. U Vương ở Hoàng Tuyền Minh Hà nhận được tin là Yêu Vương mang Hòe Vương trở về. Hắn tìm người thông báo cho U Vương là Yêu Vương đã phân phó để Hòe Vương cùng với U Vương đi tìm vị Vương khác để thay thế Điện Vương. Hiện tại U Vương đã đến trấn ngục chi địa tìm Hòe Vương để sắp xếp. Tiểu Diệp, này Tiểu Ô, ta nghe Đại Diệp nói sự đen tối của ngươi lại mạnh lên phải không? Ô Yêu Vương, ấy quá khen, là có tiến triển một chút thôi. Ngươi như thế đen tối này, liệu rằng có lời tâm tình gì với lại Diệp Đại không? Mỗi một ngày trò chuyện đều đen tối sao? Như thế thì làm sao mà xúc tiến được tình cảm? Ai nói? Diệp Nhị Hào, cô phải biết chứ, đen tối cũng không nhất định là lúc nào cũng đen tối. Thật sao? Ta không tin. Người thử nói một lời tâm tình giống như nói với Diệp Đại cho ta nghe. Diệp Nhị Hào, đàn ông giống như là tăng nhân mù đó, là vì tiếp cận phụ nữ, là vì bảo vệ phụ nữ, là vì muốn nhìn thấy phụ nữ. Nhưng mà ta không muốn như là tăng nhân mù. Ta tưởng tượng ta phải khác chứ, ta phải tôn trọng các người. Này, chuyện này ta nói có phải nghe rất muốn khóc hay không? Mị Vương ở bên kia cười không ngừng, bàn tay lại tiếp tục gõ. Lời tâm tình của ngươi rất có phong cách của Ô Yêu Vương đó. Đương nhiên, nếu như cô muốn học thì ta dạy cho cô. Học thì cũng không, nhưng bất quá ta đang hiếu kỳ. Người đối với Diệp Đại nói lời như vậy, nếu như người đối với ta nói thì liệu sẽ ra sao đây? Rất đơn giản. Đối với bạn gái của bạn gái, ta cũng nói như vậy mà đâu có gì đâu. Diệp Nhị Hào, đàn ông khác chỉ muốn như vậy là ôm ấp lấy cô. Nhưng ta tưởng tượng lại khác. Này, ta phải tôn trọng các người chứ, phụ nữ muôn năm. Này, người gõ chữ muôn năm này, ta cảm giác giống như là muốn nằm đó. Thôi đi mà. Chương 532, khả năng. Mị Vương rời đi. Hết kết thúc cuộc nói chuyện, Vương Bình cũng không có là gì để làm, chuẩn bị mở nhóm chat hảo quỷ lộng quyền để xem bọn đầu nhảy disco nói chuyện phiếm. Đúng lúc này thì âm thanh của Trịnh Cần truyền đến. Ê, tao viết xong rồi. Uầy, nhanh như vậy sao? Vương Bình kinh ngạc, mới được không có bao lâu. Trịnh Càn Châu không hổ là thiên tài, trong phương diện phóng viên cũng là số 1. Vương Bình đi tới cúi đầu nhìn về máy tính trước mặt của Trịnh Càn Châu. Nào, để ta xem người viết cái gì nào. Đầu đề của tin tức: nam nhân cầm đại đao 40 mét. Thời gian gần đây có rất nhiều tin tức về nam nhân cầm đại đao 40 mét. Người thừa kế của vương gia đã đạt đến xưng vương, đồng thời thực lực cũng đã đến những vị trong truyền thuyết. Thời điểm ta biết tin tức đó, nội tâm rất lâu ta không có bình tĩnh lại được. Người thấy kết cục của vương gia quá mạnh. Này, ở thời đại này, ngoại trừ hắn ra thì không ai có thể bước lên đỉnh cao được. Bình định rất nhiều lần âm khí bộc phát, chấn áp tà linh của Hàn Quốc, lực chiến trừ vương Hoàng Tuyền Minh Hà, rất nhiều sự tích làm cho ta chấn động. Hiện tại, ta nghe nói hắn ở trong những người thừa kế của ngũ tính thất vọng, là danh hiệu cũng đứng thứ hai. Những người thừa kế khác không thể nào địch nổi. Biết được tin tức này, tâm tình của ta cũng chấn động, là chấn động. Ta nhịn không được phải viết ngay cái bài báo này, ca tụng một lần đại đao, nam nhân cầm đại đao 40 mét. Bây giờ viết xong rồi mà ta vẫn chưa bình tĩnh lại được. Nhìn bản bài báo này, ánh mắt của Vương Bình hồ nghi nhìn Trịnh Càn Châu. Gia hỏa này còn nói như vậy sao? Lại còn nói mình bá đạo như vậy sao? Thậm chí còn làm thơ ca ngợi mình sao? Vương Bình coi Trịnh Càn Châu này gõ gõ viết viết, mặc dù không tình nguyện, nhưng không nghĩ tới hắn lại thuần thục viết ra một bài báo khen đến bá đạo như vậy. Bất quá lông mày của Vương Bình chợt cau lại, nhìn lại bài báo, nhìn xem Trịnh Càn Châu, trong lòng không hiểu dâng lên một cảm giác kỳ quái. Bài báo này tựa hồ có chỗ nào không đúng, nhưng trong lúc nhất thời cũng không biết là không đúng ở đâu, bởi vì hắn cảm giác có cái gì đó sai sai. Ê, là bệnh đa nghi của ta quá nặng hay sao? Vương Bình nỉ non. Không có cách nào cả, là vì Trịnh Cản Châu đã bôi xấu mình quá nhiều. Hiện tại bị mình đánh, tại sao lại còn viết ra một bài báo bá đạo khen mình đến như vậy? Vương Bình không thể nào mà không sinh nghi. Theo lý thuyết, người kiêu ngạo thì không dễ dàng chịu thua. Trịnh Cản Châu là một thiên tài, tại sao lại tùy tiện chịu thua như vậy? Có lẽ là lương tâm của hắn cắn rứt. Vương Bình đưa ra một lý do. Ê, thế nào, bài báo này được chứ? Trịnh Cản Châu nhếch miệng cười. Nếu như không có vấn đề gì, ta sẽ up lên. Này, người đánh ta đau quá đó, ta phải đi chữa trị. Nếu không bị hủy dung thì ta làm sao? Một giây sau, Trịnh Cản Châu ấn nút Enter, gửi lên trên phần mềm. Đứng dậy duỗi người một cái, Trịnh Cản Châu ôm khuôn mặt sưng vù. Đáng thương cho mặt mũi ta, nếu như không cẩn thận là còn lưu lại sẹo đó. Vương Bình giờ khóc giờ cười. Cái này cũng không chỉ có đủ tức giận, cái tên này quả nhiên là rất tự luyến. Vương Bình ngồi lại ghế sofa. Lập tức Trịnh Cản Châu sững sờ. Ê, sự tình chúng ta đã xong rồi, ta đã bị phê bình rồi, ngươi không về sao? Ai về làm gì? Hiếm thấy một lần ta đến kinh đô, ngồi đây một chút cũng được. Vương Bình thuận miệng đáp, sau đó trong lòng lâm vào trầm tư. Hắn vẫn còn suy nghĩ về cái bài báo nọ. Thấy vậy, khóe miệng của Trịnh Cản Châu giật giật một cái. Này, ngũ tính thất vọng, tại sao lại có một cái tên mặt dày như ngươi? Được rồi, ngươi ngồi đi, ta đi lên lầu bôi thuốc. Trịnh Cản Châu chạy lên lầu lấy thuốc cao bôi mặt. Trịnh Cản Châu lên lầu không lâu, ở trong đầu bỗng nhiên lóe lên một cái. Vương Bình đột nhiên đứng phát dậy. Ta biết rồi. Vương Bình rốt cuộc mới biết, sau đó lúc đó xem cái bài báo kia, hắn lại cảm giác cổ quái. Là suy nghĩ qua, Vương Bình mở điện thoại, mở ra tin tức ở trong phần mềm đảo. Bài báo của Trịnh Cản Châu mới viết ra độ khoảng vài phút. Chỉ có vài phút, nhưng bài báo này đã đến 999 cộng bình luận. Là Hoàng Tuyền Minh Hà Chư Vương Chiến, danh chấn linh dị giới, không ai không biết. Là trở thành nhân sĩ đuổi quỷ đứng đầu trong trẻ tuổi hiện nay. Theo như Vương Bình nổi danh, còn có một người nổi danh theo. Người kia nổi danh ở linh dị giới, gọi là tên Tìm Đường Chết. Một tên viết phần mềm đạo chuyên bôi xấu Vương Bình. Hiện tại, tất cả những nhân sĩ đã tải phần mềm đạo, bọn họ cũng đang chú ý đến Trịnh Cản Châu. Chỉ cần Trịnh Cản Châu gửi một bài báo, bọn họ sẽ có tin nhắn nhắc. Bởi vậy, Trịnh Cản Châu vừa gửi tin tức, lập tức có rất nhiều nhân sĩ nhìn thấy bài báo. Vương Bình không có xem bài báo, trượt trượt đến khu vực bình luận. Khu vực bình luận lúc này đã như ong vỡ tổ. Này, ta không có hoa mắt, Tìm Đường Chết lại tán dương Vương Bình tiền bối. Này, có người nào có thể nói cho ta là ta đang nằm mơ phải không? Này, ta nhìn thấy cái gì đây? Đây là tin tức của Tìm Đường Chết. Còn mẹ nó chứ, cái tên Tìm Đường Chết này có phải là đổi người hay không? Là hắn viết hay sao? Này, ấy, tên comment ở trên. Này, ngươi không phải là một người. Ta cũng đang nghĩ như vậy, chắc chắn không phải là một người đâu. Ta đang hoài nghi, Tìm Đường Chết này bôi xấu quá nhiều người, đã bị trả thù đến cửa. Hiện tại, hắn còn không phải là hắn nữa, hắn đã bị thay thế. Ây à, Tìm Đường Chết, hắn có phải là đã bị người ta làm thủ thuật đổi não hay không? Vương Bình xem từng tin bình luận, hắn cũng không có để ý đến những bình luận kinh ngạc. Ánh mắt đảo qua, cuối cùng dừng lại mấy bình luận khác. Ánh mắt của Vương Bình lập lòe. Này, các người có xem hay không? Này, bài báo này là có dấu diếm huyền cơ. Đúng vậy, là có huyền cơ, ta nhìn ra được. Quầy, ta cũng nhìn ra. Bất quá ta không có nói đâu, ta chờ người khác nói. Nói đi nào, xem nào. Ai được rồi, để ta nói đi. Ngươi nhìn bài báo này, một chữ thứ nhất đi. Này, nhìn bài báo có chữ thứ nhất. Nhìn xem mấy bình luận, nhất là bình luận đang giải thích bài báo. Trong lòng của Vương Bình giật mình. Bình luận kia đã chứng minh suy nghĩ của hắn. Hắn tùy ý xem tiếp. Con mẹ nó chứ, thật sự là ẩn giấu huyền cơ. Uầy, Tìm Đường Chết này. Quả nhiên là Vương Bình tiền bối. Ta hiện tại hoài nghi tên Tìm Đường Chết này tình huống như thế nào, là chết hay là tàn phế. Khả năng tên Tìm Đường Chết này đã bị hỏa táng rồi. Tranh thủ tìm đến các nhà hỏa táng, để xem bây giờ khẳng định là có thi thể của hắn. Ta cảm giác hẳn là phải đến sông để vớt thi thể của hắn đi. Rất có khả năng hắn bị Vương Bình tiền bối đã giết người diệt khẩu rồi. Chương 533, anh ta là Civil. Đọc qua phần bình luận, Vương Bình đút điện thoại vào trong túi. Lúc này đợi Trịnh Cần Châu từ trên lầu đi xuống, trên mặt bôi thuốc, khóe mắt liếc qua về phía Vương Bình, lập tức sững sờ. Ê... Trịnh Cần Châu không dám đối mặt với Vương Bình, nhãn thần lơ lửng. Anh... Cậu nhìn tôi làm gì? Tôi cũng bị cậu đánh thành như thế này, đâu có gì đẹp mắt. Càng nói, âm thanh càng nhỏ. Ở trong ánh mắt bị đánh sưng, còn có sự bối rối. Trịnh Cần Châu không dám nhìn Vương Bình, bởi vì nụ cười của Vương Bình làm cho hắn hoảng hốt. Vương Bình đang đứng ở đó, trên mặt mỉm cười, giống như là một người cha đang nhìn chằm chằm Trịnh Cần Châu. Xác thực là không đẹp. Vậy ta đánh cho người đẹp một chút được không? Nhân chân bước tới phía của Trịnh Cần Châu. Ê, đừng mà, ta cảm thấy như thế này rất tốt, ta đang rất đẹp trai. Trịnh Cần Châu miễn cưỡng cười cười, hắn biết ý đồ trong bài báo của mình đã bị Vương Bình phát hiện. Hiển nhiên đối với việc Vương Bình đánh mình, Trịnh Cần Châu oán trách. Lúc hắn viết bài báo đã cố ý dùng một cách nói khác. Chỉ cần lưu tâm một chút, cẩn thận thì có thể phát hiện được sự huyền bí. Cứu ta là Vương Bình đánh ta. Cứu ta là Vương Bình đánh ta. Đây chính là nội dung hắn giấu ở trong đầu những câu thơ. Một khi bị phát hiện, khẳng định là Trịnh Cần Châu, ai đọc cũng sẽ biết hắn đang bị ép viết ra bài báo này. Trịnh Cần Châu vừa dứt lời, không có bất kỳ do dự nào, liền chạy lên lầu. Thế nhưng tốc độ của Vương Bình nhanh hơn, đã sớm có phản ứng. Người ra đây cho ta. Năm ngón tay của Vương Bình chộp đến, lòng bàn tay tỏa ra hạo nhiên chính khí như là sóng biển vậy. Hạo nhiên chính khí bổ qua Trịnh Cần Châu, hắn không thể nào phản kháng. Đừng đánh nữa mà. Trịnh Cần Châu kêu gào. Trịnh Cần Châu ơi, Trịnh Cần Châu, ngươi giỏi, ngươi thật sự là muốn ăn đòn mà. Vương Bình lúc này xách Trịnh Cần Châu như là xách con gà. Xem ra ngươi được dạy dỗ còn chưa có đủ, ngươi vẫn còn đầu óc tư tâm. Ta sai rồi, Vương Bình huynh. À không, Vương Bình ca, ta sai rồi. Đừng đánh vào mặt ta nữa mà. Trịnh Cần Châu lúc này kinh hồn táng đảm. Hắn nhìn Vương Bình, rõ ràng là lại tiếp tục muốn đánh vào mặt. Đánh vào mặt này không phải là danh từ mà là động từ. Hắn biết Vương Bình sẽ không đánh chết mình, cũng sẽ không hạ thủ đánh cho tàn phế, mà là sẽ tra tấn mình. Nghĩ ra những điều này, Trịnh Cần Châu hốt hoảng, sợ hãi xem Vương Bình dùng thủ đoạn gì đánh mình. Lúc này Trịnh Cần Châu đối với lực lượng, hắn lại tràn ngập khát vọng. Chưa bao giờ hắn khát vọng như vậy. Lực lượng, ta muốn mạnh lên. Sao? Người nghĩ thế nào về một thái giám? Vương Bình xách Trịnh Cần Châu. Người cũng không biết cảm giác của thái giám đúng không? Bởi vì ngươi không phải là thái giám, cho nên ta quyết định, ta muốn để cho ngươi trải nghiệm cảm giác làm thái giám. Nói đến đây, Vương Bình mỉm cười nhìn Trịnh Cần Châu. Ngươi yên tâm, trải nghiệm này sẽ không phải là vĩnh cửu, chỉ trong mấy tháng thôi. Không chừng mấy tháng sau, ngươi cảm thấy, ê, cái trứng cút của ngươi không có tác dụng, ngươi tự sẽ bản thân vung dao lên một cái, không có tác dụng thì bỏ nó đi. Trịnh Cần Châu tê dại cả da đầu, không nghĩ đến Vương Bình là rốt cuộc định làm gì với mình. Liên quan đến sự tình cái trứng cút, làm sao mà lại không hốt hoảng? Uầy, Vương Bình huynh, ngươi đừng có làm loạn. Ta nói này, nếu như ngươi làm như thế với ta, thì trưởng bối nhà ta sẽ giáo huấn ngươi. Trưởng bối nhà ta cũng là người trong ngũ tính thất vọng. Ngươi... Vương Bình mỉm cười. Ngươi có trưởng bối, ta cũng có trưởng bối. Chúng ta đều là người của ngũ tính thất vọng mà. Mà việc này là ngươi sai. Ngươi cảm thấy gia trưởng nhà ngươi sẽ dạy bảo ta sao? Khóe miệng của Trịnh Cần Châu co giật. Ngũ tính thất vọng nổi danh là cương trực, công chính. Nhìn xem, Vương Bình xách mình đi đến phòng bếp. Trịnh Cần Châu co rụt lại, xém chút nữa bị dọa đến mức tụt quả trứng cút vào trong bụng. Dao của nhà ngươi sắc đó. Vương Bình bắt đầu lần qua từng con dao ở trong phòng bếp. Giờ khắc này Trịnh Cần Châu tê dại cả da đầu, nhìn từng con dao sáng loáng kia, đầu óc cảm giác như chập mạch. Này, Vương Bình, không lẽ là định xẻo trứng cút của mình. Đây không phải là trở thành thái giám vĩnh viễn hay sao? Hay là hắn định xẻo một quả, để lại một quả. Dù sao linh dị giới cũng có dược liệu đặc thù có thể trị loại thương thế này. Nhưng mà trị liệu được sau khi bị xẻo quả trứng cút này. Trịnh Càn Châu sắc mặt bị dọa đến tái nhợt. Mẹ nói chứ, Vương Bình, ngươi thật sự là hung ác mà. Uầy, Vương Bình huynh, ngươi đừng có làm loạn, ngươi đừng có làm loạn. Ngươi nói không sai, trưởng bối nhà ta sẽ không dạy bảo ngươi. Nhưng mà, ta là Trịnh gia. Ngoại trừ ở Trịnh gia ta có một vị ca ca, hắn đối với ta rất tốt. Nếu như hắn biết rõ là ta bị cắt mất một nửa trứng cút, khẳng định là hắn rất tức giận. Ca ca của ta lợi hại. Này, ngươi mặc dù xưng vương, nhưng ngươi cũng không là đối thủ của hắn được đâu. Vương Bình dừng lại. Này, ca của ngươi rất lợi hại sao? Đúng đó, ca ca của ta rất lợi hại. Ê, hắn không chỉ lợi hại đâu, mà thuộc hạ của hắn cũng rất lợi hại. Là đến vương cũng là thuộc hạ của hắn. Trịnh Cản Châu nói. Đến vương cũng là thuộc hạ của hắn? Đây không phải là ai cũng có thể làm được. Vương Bình kinh ngạc. Ca của ngươi là ai? Vương Bình hiếu kỳ. Ca ca trong miệng Trịnh Cản Châu nói là ai? Vương Bình ngoại trừ hiếu kỳ còn có không hề sợ hãi, mà lại cảm thấy hăng hái. Trịnh Cản Châu cắn răng hung ác. Này, ta nói cho ngươi biết, ca này của ta chính là Sivu đó. Cái gì? Sivu? Ngươi nói là Sivu nào là vậy? Sivu chứ còn Sivu nào? Ở trong linh dị giới chỉ có một Sivu thôi, chính là Sivu của Bách Quỷ Dạ Hành đó. Khóe miệng của Trịnh Cản Châu co giật, cho rằng Vương Bình không biết Sivu của Bách Quỷ Dạ Hành. Lập tức Trịnh Cản Châu giải thích. Bách Quỷ Dạ Hành đó ngươi đã nghe qua chưa? Trước đây ở Trấn Ngục Chi Địa là tổ chức đã khai chiến với âm ti. Hey, tổ chức này là do ca ca Sivu sáng tạo ra. Ở bên cạnh hắn còn có 4 vị vương là rất mạnh đó. Trận chiến đó âm ti điện vương bị ca của ta đánh giết. Sivu là ca của ngươi? Đây chẳng phải là một con quỷ sao? Sắc mặt của Vương Bình cổ quái. Hiện tại Vương Bình có thể khẳng định đây là Trịnh Cản Châu đang chém gió. Hắn căn bản là không có ca gì cả. Nhưng Trịnh Cản Châu không biết là mình chém gió, lại chém gió ngay trước mặt một thánh chém gió. Đúng rồi đó, ta không thể nhận quỷ làm ca được sao? Chúng ta đều là người của thứ ngũ tính thất vọng, cũng không phải là luôn luôn thù ghét toàn bộ yêu quái. Chúng ta vẫn có giao tiếp với yêu ma quỷ quái mà. Trịnh Cản Châu nhìn sắc mặt của Vương Bình cổ quái, nghĩ là Vương Bình sợ, vội vàng nói tiếp. Vương Bình huynh, ta nhớ là ngươi biết Sivu đúng không? Ấy, hắn rất bao che cho đồng bọn. Này, là vì muốn tốt cho ngươi. Ta Ê, ngươi cười cái gì vậy? Lúc này Vương Bình đang mỉm cười nhìn Trịnh Cản Châu. Thấy vậy Trịnh Cản Châu khuôn mặt cổ quái. Đúng lúc này Vương Bình lời nói truyền đến. Ai, làm sao mà ta không biết? Ta cũng có một đệ. Miệng nói, Vương Bình đã quyết định. Hắn thừa cơ hội này đem thân phận lộ ra ánh sáng, cũng không cần thiết phải che lấp nữa, cũng nên cùng chủ nhóm đầu nhảy disco thẳng thắn, vừa vặn nhờ vào đó cũng nói rõ với Tiểu Diệp. Chương 534, ngươi chờ có chút lộc ăn. Trịnh Cản Châu trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, đến khi phản ứng lại thì đầy mộng bức, biểu tình kia như là trên đầu có 3 dấu hỏi. Vương Bình huynh, ý người nói là... Hắn tưởng là mình nghe nhầm, có chút choáng váng. Nhưng thật sự, mình nghe Vương Bình nói... Này, ta làm sao mà không biết người có đệ? Không đúng, mình không phải nói là Sivu sao? Không phải là Vương Bình huynh... Ngay lúc này, Vương Bình nở một nụ cười như là gió xuân ấm áp. Ây... Ta nói ta làm sao mà không biết rõ có cái tên đệ là như ngươi đó. Trịnh Cản Châu ánh mắt trợn lên. Trong lòng còn mẹ nó chứ. Mình không có nghe lầm không? Lập tức Trịnh Cản Châu quỷ dị nhìn Vương Bình. Này Vương Bình huynh, ta nói ca của ta chính là Sivu chứ không phải là ngươi. Ê, ta biết mà. Vương Bình bình tĩnh. Yên tĩnh, lập tức không khí yên tĩnh. Lời nói của Vương Bình quanh quẩn. Trịnh Cản Châu thất thần, đầu óc cảm giác như chập mạch. Hắn không phải là ngu, hắn biết ý tứ của Vương Bình nói là gì. Chính nói mình là Sivu. Nhưng Vương Bình còn chưa có trả lời rõ. Không lẽ là Sivu là Vương Bình? Trong một giây sau, Trịnh Càn Châu cười cười, bộ mặt nhìn Vương Bình. Vương Bình huynh, này, lần hài kịch tiếp theo, cái gì mà thách thức danh hài thì ngươi tham gia đi. Này, ngươi không tin tưởng ca của tao là Civil thì cũng không cần thiết phải nói như vậy. Trong lòng của Trịnh Càn Châu đã nhận định Vương Bình là đang muốn trêu hắn. Đoán chừng Vương Bình không tin mình có quan hệ với Civil, bởi vậy Vương Bình mới nói hắn là Civil. Đã lừa gạt ta, vậy ta cũng lừa ngươi, xem ai lừa giống ai. Sao? Không tin tao là Civil sao? Vương Bình lại không có tức giận, khí định thần nhàn, xách Trịnh Càn Châu đi. Vương Bình để cho Trịnh Càn Châu cũng không thể nào dãy dụa được, hắn đang nhìn chằm chằm Vương Bình. Vương Bình huynh, ngươi cảm giác là rằng ta sẽ tin sao? Ngươi nói chuyện ấy giống như là thiên phương dạ đàm vậy. Vừa nói, Trịnh Càn Châu vừa lẩm bẩm. Mà này, ngươi không phải vừa nói Civil là quỷ sao? Ngươi cũng biết Civil là quỷ, mà lại còn nói ngươi là Civil. Này, hay, người và quỷ là có phân biệt rất rõ ràng đó vị đại ca à. Vậy cho nên, ngươi không tin tao là Civil đúng không? Đương nhiên tao làm sao tin được? Trịnh Càn Châu khẳng định chém đinh, chặt sắt. Ánh mắt cũng không mang theo do dự. Ngươi không tin 100% sao? Vương Bình hỏi. Trịnh Càn Châu sững sờ sau đó cười cười nói. Vương Bình hiện tại bộ dáng rất bình tĩnh, hiển thị rõ đã có chuẩn bị trước, đang hăng hái nhìn mình. Hành động kia ánh mắt có chút trêu tức, thế thế nào cũng là vô cùng chắc chắn. Nếu như không rõ chân tướng, có người thấy sẽ chột dạ. Cảm giác Vương Bình không lẽ nói hắn lại chính là Civil. Ê, ngươi cứ tiếp tục chém gió đi. Bất quá đừng nói là Vương Bình huynh, ngươi giả bộ rất giống. Nghĩ rằng ngươi thật sự là Civil. Này, đây là cảnh giới chém gió cao cấp đó. Muốn chém gió trước hết là phải tự mình hòa nhập vào, để cho chính bản thân mình cũng tin chứ. Còn mẹ nó chứ, quỷ quái và nhân loại, Trịnh Càn Châu thân là người thừa kế của ngũ tính thất vọng, làm sao mà không phân biệt được. Lúc này trong lòng của Trịnh Càn Châu nỉ non, ở bên ngoài hắn lại nói: đúng vậy, ta 100% không tin. Ngươi nếu như mà là Civil, ta sẽ dựng ngược 360 độ, sau đó chống hai tay mà ăn cứt đó. Nếu như nói Vương Bình biểu lộ là tự tin, vậy thần sắc của Trịnh Càn Châu là bành trướng, là cực độ bành trướng. Bất quá Trịnh Càn Châu không bành trướng được bao lâu. Chưa đầy một giây, hành động tiếp theo của Vương Bình trong nháy mắt làm cho Trịnh Càn Châu sắc mặt nhăn nhúm lại, sợ đến đái cả da quần. Chỉ thấy Vương Bình nghe được lời của Trịnh Càn Châu nói, lại mỉm cười. Chợt ánh mắt của Trịnh Càn Châu trợn lên, Vương Bình thân thể bắt đầu biến hóa. Đây không phải là loại biến hóa theo kiểu dịch dung, mà là khí chất thay đổi. Nói là biến hóa chi bằng hoàn toàn thay đổi một người khác. Trong chớp mắt, ánh mắt của Trịnh Càn Châu trợn lên, giống như là tròng bánh bột vậy. Không, không, không, không thể, thể nào. Trịnh Càn Châu dụi mắt, nguyên vẹn, hắn đâu có bị quáng gà đâu. Trước mắt không còn khuôn mặt thanh tú, không còn khuôn mặt đẹp trai của Vương Bình. Lúc này, âm khí bắt đầu tỏa ra, dáng người cũng bắt đầu cao lớn lên. Là một người được bao bọc trong âm khí ngay chỗ Vương Bình vừa đứng. Là một khuôn mặt oai hùng, là một khí chất phách tuyệt càn khôn, toàn thân hiện lên bá khí và uy nghiêm. Mấu chốt nhất, thứ người này đang bùng ra không phải là hạo nhiên chính khí mà là âm khí. Là âm khí mạnh mẽ đến mức đã xưng vương, lại còn có chất biến, khí tức bao la, che đậy thiên không. Trịnh Càn Châu điên cuồng, Vương Bình ở trước mắt biến thành một người khác, khí tức cũng thay đổi, đánh thẳng vào trong thần kinh của hắn. Civil. Trịnh Càn Châu nghẹn ngào. Ở trước mặt, Vương Bình là một bộ dáng khác. Đồng thời, hắn giật mình. Ta đã từng có ảnh chụp. Cái này chính xác là Civil, là đầu mục của Bách Quỷ Dạ Hành ở Trấn Ngục Chi Địa. Trịnh Càn Châu ngây ngẩn, thậm chí là linh hồn cũng ngây ngốc. Hắn mặc dù chưa từng gặp qua Civil, nhưng hắn có ảnh chụp. Hắn khẳng định người trước mắt này là hàng thật giá thật, là âm khí không thể giả. Trịnh Càn Châu dù gì cũng là người thừa kế của ngũ tính thất vọng. Được truyền đạt cho nên hắn phân biệt rất rõ. Còn có một điểm, khí tức của Vương Bình đã hoàn toàn khác biệt. Cỗ khí tức kia phách tuyệt bá đạo, giống như là bá vương hạng vũ ở thời cổ đại, giống như là chiến thần Lữ Bố. Trịnh Cản Châu cũng đã nhớ rất kỹ những cao thủ đã từng gặp qua Sivu, bọn họ đã kể lại như vậy. Trong lúc nhất thời, hắn không biết dùng ngôn ngữ gì mà miêu tả sự chấn động của mình. Vương gia người thừa kế ở trước mặt mình lại biến thành quỷ quái hung danh, không thể tin nổi. Vương Bình lúc này hóa thân thành Sivu, đối mặt với Trịnh Cản Châu. Thời gian dường như ngưng động lại. Trịnh Cản Châu há mồm, muốn mở miệng nói gì lại không nói ra được, miệng đắng lưỡi khô. Không lâu sau, Vương Bình buông Trịnh Cản Châu ra. Người muốn làm gì? Trịnh Cản Châu thấy Vương Bình buông mình xuống, trực tiếp muốn chạy tới nhà vệ sinh. Ta để cho ngươi thực hiện lời hứa vừa rồi đó. Vương Bình vừa nói, đồng thời giọng nói cũng bắt đầu thay đổi. Vừa vặn hôm nay ta ăn nhiều, ngươi chờ một chút có lộc ăn, ăn nhân lúc còn nóng nghe chưa? Trịnh Cản Châu trợn mắt, nhớ tới lúc trước mình đã nói, nếu như Vương Bình thật sự là Sivu, mình sẽ xoay tròn 360 độ ăn cứt. Vương Bình cười cười. Nhớ kỹ đó, đến lúc đó là phải xoay tròn 360 độ. Ấy, không xoay tròn 360 độ thì không có được đâu. Xoay đủ 360 độ, sau đó ăn cứt đấy. Không, không, không thể nào. Hắn là Vương Bình, là người thừa kế của vương gia trong Ngũ Tính Thất Vọng. Hắn là Sivu. Không thể nào, không thể nào. Sivu xoay tròn 360 độ, ăn cướp, ăn cướp. Hết chương 534. Hết tập 74. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.